Thần thông bất năng định nghiệp, giảng tại nhà Phật tử Minh Pháp, Hoa Kỳ năm 2000. Hôm nay quý Phật tử tới gia đình đạo hữu Minh Pháp thăm thầy. Theo tinh thần trong đạo, chúng ta thăm nhau không phải để nói chuyện qua loa cho vui, mà quý Phật tử hỏi đạo lý, thầy giảng đạo cho Phật tử nghe. Vì vậy hôm nay thầy sẽ nói vấn đề nho nhỏ là thần thông bất năng định nghiệp, nghĩa là thần thông không thể chống lại với nghiệp. Quý Phật tử thường thích thần thông hơn thích nghiệp, và cũng sợ thần thông hơn sợ nghiệp. Giả sử thầy đang nói chuyện ở đây mà ngoài kia có vị nào bay lên trụ giữa hư không, lúc đó Phật tử còn ngồi để nghe thầy giảng hay là chạy ra đảnh lễ vị bay trên hư không kia? Tâm con người hiếu kỳ thường thích cái lạ mà xem thường những việc bình thường, trong khi đạo Phật lại rất bình dị, không cầu kỳ, không nói những điều quái lạ. Vậy nghiệp từ đâu mà ra? Nghiệp từ thân, miệng và ý. Chính thân, miệng, ý gây tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, sức nghiệp đó sẽ lôi dẫn ta đi. Cho nên nghiệp là sức mạnh, nhưng vì người ta không thấy nên không tin có nghiệp. Ví dụ một thanh niên tập uống rượu hay hút á phiện, khi thiếu hai thứ đó thì họ sẽ ủa mửa. Đó là do nghiệp không tốt, nó hành lại người tạo nghiệp. Chúng ta làm nghiệp lành, nghiệp dữ, không thấy đâu hết, nhưng khi nó tới rồi thì mình chạy không khỏi, tránh không được. Nhưng người có quyền lực thấy kẻ yếu hà hiếp, chửi đánh người ta. Chửi đánh rồi kẻ có quyền thấy như vậy là xong. Nhưng người kia tích lũy phiền hận trong lòng, đợi đến khi gặp cơ hội họ sẽ trả thù lại. Vậy chỗ chứa những nghiệp oán hờn đó ở đâu? Nghiệp không thấy, chỗ chứa nghiệp cũng không thấy, nhưng gặp cơ hội thì nó phát ra. Nghiệp quan trọng như vậy, người đời lại không quý, còn thần thông chỉ là trò đùa mà lại quý. Nghe ai tu có tha tâm thông, vừa gặp mình họ liền điểm mặt nói: anh đang nghĩ điều này, điều nọ. Nghe đúng pháp mình rỡn óc, muốn lại họ liền. Còn quý thầy dạy Phật tử làm việc lành được phước, làm việc ác chịu tội thì thấy thường quá, không có gì hấp dẫn nên không kính phục. Đó là chúng ta chưa có nhận xét đúng đắn về sức mạnh của nghiệp. Trong kinh kể hồi xưa Đức Phật còn bị nạn kim thương, mã mạch. Kim thương tức là bị mũi nhọn đâm vào chân, mã mạch là ăn lúa ngựa trong vòng 3 tháng. Vì Ngài được một vị vua mời về an cư, nhưng rồi quên không cúng cho Ngài. Lúc đó ông giữ ngựa thấy thương mới đem lúa ngựa ra sai giả nấu cúng Phật. Phước đức như Phật mà còn bị nạn như thế là do nghiệp trước Ngài đã tạo, cho nên thân trót phải trả cho hết. Nên biết nghiệp đã tạo, dù ác hay lành đều trả quả hết, hoặc sớm hoặc muộn thôi, chứ không bỏ qua được. Trong hàng đệ tử Phật, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, có thể bay lên trời, lặn xuống nước một cách tự nhiên. Vậy mà khi sắp bỏ thân, Ngài phải trả hết nghiệp nên chịu cho bọn cướp dây đánh, dùng thần thông bay lên hay độn thổ cũng không được. Đến lúc chúng bỏ đi rồi, Ngài dẫn hết sức thần thông mới tới đảnh lễ được Phật trước khi tịch. Nguyên nhân là vì đời trước Ngài đã đốt một tổ ong, nên đến thân chót, Ngài chứng A-la-hán rồi, bọn chúng bắt Ngài phải trả cho hết. Ngày xưa khi vua Lưu Ly xua quân sang đánh dòng họ Thích, Phật nghe tin báo đã chặn đường nhà vua, khuyên hãy trở về, đừng tạo nghiệp tàn sát nhau nữa. Lần thứ nhất, vua Lưu Ly nghe lời khuyên của Ngài nên quay về. Lần thứ hai, ông cũng gặp Phật và lại về. Nhưng đến lần thứ ba, ông quyết kéo quân làm cỏ sạch dòng họ Thích mới thôi. Khi ấy Phật nói, nghiệp của dòng họ Thích ta không thể cứu được. Như vậy thần thông mạnh hay nghiệp lực mạnh? Quý Phật tử thường nghĩ mình cứ làm việc ác rồi sám hối, hy vọng Phật sẽ tha cho. Nghiệp của dòng họ Thích mà Phật còn không cứu được, huống nữa là chúng ta. Chúng sanh đã tạo nghiệp, không trả sớm thì cũng trả muộn, chứ không trốn đâu cho khỏi hết. Đừng nghĩ rằng mình tạo nghiệp ác rồi sau đó làm lành sẽ khỏi quả ác. Làm lành thì được phước, nhưng nghiệp ác đã tạo vẫn phải trả như thường. Thí dụ, trước đây chúng ta đã đánh một người láng giềng khiến họ hận mình, nhưng vì yếu thế nên họ không thể trả thù được. Nếu trong thời gian đó ta biết hối hận ăn năn, nên xử sự tốt với mọi người trong xóm, người xóm giềng kia khi đã đủ cơ hội, họ sẽ tìm cách trả thù, nhưng nhờ bà con trong xóm thương nên họ bênh vực mình. Như vậy nợ cũ vẫn trả nhưng phước mới che chở, nên chúng ta đỡ được phần đau khổ. Nên biết nghiệp thì phải trả, song nhờ phước che chở nên trả nhẹ hơn. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy lợi ích của sự tu. Tu là để ba nghiệp của chúng ta được sạch, được tốt hơn, chứ không phải tu để có thần thông. Phật tử thì ngược lại thích có cái gì kỳ đặc, chính vì tâm ham muốn ấy mà bị người xấu dùng thần thông để lừa gạt. Thời Đức Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc đến thưa: Bạch Thế Tôn, trong nước con có một vùng dân không chịu nghe đạo lý, chỉ thích thần thông. Xin Thế Tôn dùng thần thông nhiếp phục thì họ mới chịu tu. Phật lắc đầu nói: Ta chỉ dùng đạo thông để giáo hóa thôi, chứ không dùng thần thông. Vì đạo thông mới có thể giúp cho chúng ta nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, để sửa mình từ xấu trở thành tốt. Còn thần thông không thể làm cho chúng ta thức tỉnh và tu tập được. Cho nên trong nhà Phật thường dạy tu thì phải chuyển được nghiệp ác thành nghiệp thiện. Quý Phật tử xét lại, miệng chúng ta lúc nào cũng nói lời hiền lành, hay có khi nói lời hung dữ. Khi thì hiền lành nhưng cũng có khi rất hung dữ. Thân cũng vậy, có khi giúp kẻ này người kia, nhưng cũng có khi tát tai người ta. Đến ý cũng vậy, khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, mà thường thì xấu nhiều tốt ít. Nên khi đã tu, chúng ta tập thân không làm ác, làm những điều lành như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không uống rượu, vân vân. Đó là mới nói tu về miệng và thân thôi. Phật tử nếu không giữ tròn năm giới thì có đổi được nghiệp xấu của thân, của miệng không? Không đổi được. Muốn đổi được thì phải giữ năm giới cho tròn, rồi tiến tu thập thiện, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Tức thêm ba điều nữa là bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê. Đây chính là tu về ý. Như vậy thân khẩu ý của mình đều phải chuyển, phải sửa. Có thế chúng ta mới xứng đáng là người tu chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Nếu chuyển hết nghiệp ác thành nghiệp lành thì khi nhắm mắt mình sẽ đi theo đường lành. Trong nhà Phật có chia ra lục đạo luân hồi. Thấp nhất là địa ngục, kế là ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Người làm ác sẽ bị nghiệp dẫn đi trong ba đường xấu: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người làm nghiệp lành thì sẽ được sanh trong cõi người, Atula, trời. Người tu nào cũng thích đi ba cõi trên, ngán ba cõi dưới. Bởi vậy, không muốn quả xấu thì đừng tạo nghiệp xấu. Ý không nghĩ điều xấu, miệng không nói lời xấu, thân không làm việc xấu thì đâu có nghiệp xấu. Bởi nghiệp do thân khẩu ý tạo ra. Quý Phật tử nhớ trong Lá Phái Quy Y của quý vị có bài kệ: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch là: chớ làm cách điều ác, dân làm cách điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Chư ác mạt tác là đừng làm cách điều ác, chúng thiện phụng hành là dân làm điều lành. Đó là nói về thân và khẩu. Giữ tâm ý thanh tịnh là tu về ý. Chư Phật dạy giữ thân khẩu ý tốt lành, trong sạch, thật gọn, thật đơn giản. Vừa nghe qua có thể thuộc rồi, nhưng hành không biết bao giờ mới xong. Hồi xưa thiền sư Ô Sào ở Trung Hoa thường ngồi thiền trên chán ba cây được ngộ đạo. Tiếng lành vang xa, lúc đó có thi sĩ Bạch Cư Dị nổi tiếng đương thời tìm tới tham vấn ngài. Ông đứng dưới gốc cây chắp tay ngước lên thưa: Bạch Hòa Thượng, xin ngài dạy cho con yếu chỉ của Phật Pháp. Thiền sư vẫn ngồi trên cây đọc một bài kệ: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe xong, thi sĩ cười: Thưa Ngài, bài kệ này con nít 8 tuổi cũng thuộc, Ngài dạy con làm gì? Thiền sư trả lời: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 làm cũng chưa xong. Chỉ có 4 câu kệ mà chúng ta tu cả đời cũng chưa xong. Phật tổ dạy người tu sống phải tránh làm các việc ác, lo làm các việc lành. Cho nên Phật tử khi mới vào đạo được dạy phải giữ 5 giới để ngừa tội ác. Tránh ác làm lành thì khi chết sẽ đi trong 3 cõi lành. Sau cùng giữ ý thanh tịnh trong sạch là gốc của sự tu. Như vậy nếu rút gọn bài kệ trên thì hết sức đơn giản, nhưng nói rộng ra thì rất nhiều. Chúng ta học Phật, tu Phật thì phải nắm vững những gì Phật dạy. Cần biết rõ hiện giờ mình đang đi trên đường nào. Nếu là đường dẫn xuống 3 cõi khổ thì phải dừng ngay, đừng tiếp tục đi theo con đường nguy hiểm đó nữa. Nếu đi đường lành thì tiếp tục theo hướng tốt đó, bảo đảm sẽ không bị đau khổ. Thầy thường ví dụ như xe cũ hư, chúng ta có tiền mua xe mới đẹp hơn. Thân này có ai khỏi chết đâu mà không hề nghĩ tới. Cứ lo ngày nay ăn thứ này, ngày mai mặc thứ kia, mua sắm mọi thứ ăn mặc sang trọng. Lo đã đời, đến khi lăn đùng ra chết có đem theo được gì? Thế mà người ta lo tích lũy cái mất, không tích lũy cái còn. Tiền bạc xe cộ là vật chất lúc nào cũng có thể bị mất đi, nhưng nghiệp lành, công đức lành đã tạo thì không ai ăn cắp được. Cất ngôi nhà cho đẹp, nhưng lỡ một trận lụt hay cơn hỏa hoạn đi qua là tiêu hết. Chỉ có nghiệp mình làm là không mất. Quý Phật tử mỗi ngày làm một điều lành, tích lũy lần lần, ai thấy đâu mà lấy. Thầy thường ví dụ như một ông bác sĩ, một ông thợ hồ và một ông thợ mộc cùng đi trên một chiếc thuyền qua sông. Tới giữa dòng, thuyền bị sóng đánh chìm, dụng cụ đồ đạc 3 người mang theo đều trôi theo dòng nước hết. Chỉ 3 ông thì ráng lội được tới bờ. Lúc đó chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng. Tất cả dụng cụ tiền bạc mất hết, nhưng nghề bác sĩ, nghề thợ mộc, nghề thợ hồ thì vẫn còn. Nghề tức là nghiệp, như vậy nghiệp là cái không mất. Thế nhưng con người lo tạo những vật chất bên ngoài mà không lo tạo những nghiệp lành. Muốn có tiền nhiều để gửi ngân hàng, không muốn làm điều lành để gửi vào kho nghiệp của mình. Đó là những trường hợp bị lấy hoặc bị phá. Còn có trường hợp người ta không lấy, không phá mà mình vẫn mất như thường. Chẳng hạn như ngày nay chúng ta còn khỏe mạnh, tiền bạc nhà cửa thấy như của mình, xong ngày mai ngã ra chết thì những thứ đó thành của ai? Lúc còn sống cái gì cũng của tôi, nhà tôi, tiền tôi, vợ con tôi, vân vân. Khi chết những thứ đó của ai? Mình không biết. Lúc ra đi chúng ta không thể mang theo vàng ngọc tiền bạc, chỉ mang theo nghiệp. Tất cả những gì mình gầy dựng trong mấy chục năm rốt cuộc không đem theo được gì. Còn nghiệp lành, nghiệp dữ chúng ta không quan tâm, nhưng cuối cùng nó sẽ theo mình. Như vậy chúng ta có biết thương mình, biết lo xa cho mình không? Phật dạy chúng sanh như vậy nên thương chứ không nên giận. Chúng ta phải thấy rõ người làm ác là người đáng thương, vì họ sẽ khổ ở ngày mai. Người làm lành mình vui mừng với họ, vì mai kia họ sẽ bớt khổ, sẽ sung sướng hơn. Đối với người ác thì ta thương, đối với người hiền thì ta mừng, bên nào cũng tốt cả. Nhưng ở đời người ta hay ích kỷ, ai làm điều tốt hơn mình thì không thích người ta. Thí dụ Phật tử đi chùa, có người quyên góp ủng hộ đúc tượng Phật. Khi đó mình không có tiền nên chỉ cúng 100 thôi, chị khác nghèo hơn cúng 50, còn người khá nhất cúng 10.000. Ra khỏi chùa liền có tiếng xì xầm: "Ôi, con nhỏ đó phách quá." Tức là mình không tùy hỷ với chị khá kia mà lại cho là phách. Lẽ ra mình nghèo cúng ít, còn người khá cúng nhiều, ta nên mừng người ấy phát tâm dũng mãnh. Điều tốt của người mình không nhận, điều xấu của người mình không bỏ. Tốt hơn không được, xấu hơn cũng không được. Như vậy là sao? Mình muốn cái gì? Quý Phật tử trả lời dùm thầy đi. Đó là gì ích kỷ. Chúng ta tu là phải biết rõ vật gì quý thì giữ, vật không quý thì bỏ. Bây giờ thử kiểm lại xem ta quý cái nào.

nên không thấy được quá khứ của mình, nên chúng ta đau khổ. Chừng hiểu được đạo lý Phật dạy rồi, chúng ta chấp nhận trả nghiệp, không còn than trách ai cả. Nhớ như vậy, quý Phật tử sẽ tu được, có can đảm vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh trắc trở. Hôm nay Thầy nói bấy nhiêu, mong quý Phật tử hiểu, khéo ứng dụng tu trong đời sống hàng ngày. Từ đó mới thấy lợi ích thiết thực của đạo Phật. Tu là chuyển nghiệp, chứ không mong cầu điều gì xa vời, không có sự thật.